Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1287, đến Bắc Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1287, đến Bắc Vực. Thần Long bán nhân tộc nhiều hơn phân nửa tộc nhân đều là ở tại Long Linh Đảo, nhưng vẫn là có bộ phận tộc nhân ở tại cái khác đảo nhỏ, chưa kịp lui lại. Lúc này, Dực Long Vương tựu là muốn sử dụng những trên đảo nhỏ kia thần Long bán nhân tộc uy hiếp Ngao Dịch, bức bách hắn giao ra Trương Nhược Trần. Hơn 100 vạn thần long bán nhân tộc đều bị cắn nuốt, biến thành Dực Long Vương đích sự vật, có thể nói là tương đương thê thảm, cũng coi là huyết tinh đại đồ sát. Ngao Dịch lửa giận ngút trời, tức giận đến run rẩy, giống lên một tiếng. Dực Long Vương, ngươi cái này lão thất phu, thực cho rằng thần long bán nhân tộc dễ khi dễ sao? Dực Long Vương hừ lạnh một tiếng. Bản Long Vương đã đem lời nói được rất rõ ràng, giao ra cái kia nhân tộc tiểu tử, từ nay về sau, Tổ Long Sơn sẽ che chở thần long bán nhân tộc. Nếu không phải giao ra đây, thần long bán nhân tộc kết cục tựu là diệt tộc. Ngao Dịch sắc mặt khi thì thanh, khi thì tím, nói. Khởi động vạn tinh công kích đại trận. Trước, thần long bán nhân tộc chỉ là mở ra thần mộng trạch bên trong phòng ngự trận pháp, căn bản không có ý định cùng Dực Long Vương khai chiến, nhưng bây giờ bất đồng, Dực Long Vương khinh người quá đáng, đã không có cách nào thỏa hiệp. Chỉ có thể chiến, ầm ầm. Không ngớt 8 vạn dặm thần mộng trạch lòng đất truyền ra nặng nề thanh âm, hồ nước mãnh liệt lắc lư, lập tức từng khối dài đến mấy ngàn thước cự thạch đại sơn, trồi lên mặt nước, dâng lên đến, bay đến giữa không trung. Cự thạch đại sơn mặt ngoài, hiện ra rậm rạp chẳng chịt minh văn, tản mát ra sáng chói vầng sáng, giống như hơn vạn khỏa ngôi sao tại lóng lánh. Đây là một tòa từ viễn cổ còn sót lại đại trận, tuy nhiên không trọn vẹn không được đầy đủ, thế nhưng mà, như trước có thể chu sát hết thảy xâm nhập tiến thần mộng trạch cường địch. Dực Long Vương hiển đúng vậy là biết rõ vạn tinh đại trận lợi hại, cũng không cùng trận pháp ngạnh bính, mà là bay đến một tòa lớn hơn hòn đảo trên không, công phá cái kia tòa đảo phòng ngự đại trận, xâm nhập đi vào. Cái kia tòa đảo bên trên, chừng hơn 800 vạn thần long bán nhân tộc. Vạn tinh đại trận muốn công kích hắn, tất nhiên sẽ trước giết chết ở trên đảo thần long bán nhân tộc. Muốn khởi động trận pháp để đối phó lão phu, nhưng là phải trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Dực Long Vương cuồng cười một tiếng, không có sợ hãi, căn bản không tin tưởng Ngao Dịch dám cầm gần ngàn vạn thần long bán nhân tộc tánh mạng hay nói giỡn. Long Linh ở trên đảo, thần long bán nhân tộc một vị thái thượng trưởng lão xuất quan, ngăn cản ở Ngao Dịch, nói. Dực Long Vương tu vi cực kỳ thâm hậu, tự tính toán vận dụng vạn tinh đại trận cũng chưa chắc diệt được nó. Dùng trí tuệ của nó, chỉ sợ thần long bán nhân tộc ngược lại sẽ tổn thất thảm trọng. Ngao Dịch thần sắc trầm ngưng, nói. Hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể động dụng vạn tinh đại trận, tự tính toán tổn thất thảm trọng, cũng so đảm nhiệm nó xâm lược cường một ít. Chưa hẳn không có cái khác lựa chọn. Một vị khác thần long bán nhân tộc thánh giả nói ra lời này thời điểm, ánh mắt của hắn, còn hướng Trương Nhược Trần phương hướng nhìn chằm chằm liếc. Vì một cái đã phế bỏ người, lại muốn bồi hơn 1.000 vạn tộc nhân tánh mạng, cái này một cái giá lớn thật sự quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần long bán nhân tộc bên trong xuất hiện khác nhau, một ít thánh giả cho là nên đem Trương Nhược Trần giao ra đi, dù sao hắn đã phế bỏ, tự tính toán đưa hắn giao cho Dực Long Vương, cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Bọn hắn tiếng nói rất vang dội, cố ý làm cho Trương Nhược Trần nghe được. Nếu là, Trương Nhược Trần là một cái có đảm đương nam nhân, tự không có lẽ để cho chúng ta thần long bán nhân tộc như thế khó xử, có lẽ chính mình chủ động đứng ra đi. Có người nói như thế. Ngươi có ý tứ gì? Trương Nhược Trần là thần long bán nhân tộc khách nhân, không phải dùng để đổi lấy thần long bán nhân tộc nhất thời an ổn công cụ. Ngao Tâm Nhan rất phẫn nộ, rút ra thánh kiếm, hướng mới vừa nói lời nói cái vị kia thánh giả chém qua đi, thần long bán nhân tộc thái thượng trưởng lão lại ngăn cản nàng. Hoàng Yên Trần thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy, cười cười, hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói. Xem ra ngươi lúc trước lựa chọn rất sáng suốt, hoàn toàn chính xác không có lẽ ở lại thần long bán nhân tộc dưỡng thương. Đi thôi, nên ly khai rồi. Trương Nhược Trần thần sắc không bi không thích, hướng Ngao Tâm Nhan đi tới, cùng nàng thấp giọng trao đổi. Tổ trưởng, thật muốn đi. Ta với ngươi cùng một chỗ ly khai. Ngao Tâm Nhan thẹn trong lòng, cũng biết dùng thần long bán nhân tộc tình huống hiện tại, tiếp tục giữ lại Trương Nhược Trần, hiển nhiên là không thực tế. Thế nhưng mà, nàng lại cũng không sợ hãi nguy hiểm, quyết định đi theo tại Trương Nhược Trần bên người, trợ giúp hắn trị liệu tốt thương thế trên người. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ngươi phải lưu lại, giúp ta thủ hộ không gian truyền tống trận, hiện tại, ta chỉ tin tưởng ngươi. Trương Nhược Trần gỡ xuống không gian giới chỉ, đưa cho Ngao Tâm Nhan, làm cho nàng từ bên trong đem không gian truyền tống trận bàn lấy ra. Tại vô tận thâm nguyên đệ nhất bậc thang độ, Trương Nhược Trần thu một tòa không gian truyền tống trận, một mực mang theo tại trên thân thể. Cái này tòa không gian truyền tống trận, liên tiếp lấy ngoại vực, có thể ly khai Côn Luân giới chỗ cái này một mảnh tinh không, tiến về mênh mông vũ trụ ở chỗ sâu trong. Không đến vạn được đã, Trương Nhược Trần không muốn sử dụng nó. Trương Nhược Trần đi vào tiến không gian trận pháp bên trong, cũng không có tiến về ngoại vực, mà là cải biến trong trận pháp một ít không gian minh văn, đại khái tập trung bắc vực là một loại không gian tọa độ. Lần này, hắn sử dụng, cũng không phải xác định địa điểm truyền tống, mà là đơn hướng truyền tống, sai số sẽ rất đại. Khởi động không gian trận pháp trước thời khắc cuối cùng, Trương Nhược Trần lần nữa dặn dò Ngao Tâm Nhan, nói. Cái này tòa không gian truyền tống trận tương đương trọng yếu, nhất định phải hảo hảo giúp ta thủ hộ, chờ ta thương thế khỏi hẳn, còn có thể đem nó thu hồi. Tổ trưởng yên tâm, ai dám đánh cái này tòa không gian truyền tống trận chủ ý, ta liền chém ai. Ngao Tâm Nhan hai con ngươi hiện hồng, chằm chằm vào đứng tại trong trận cái kia một đạo có chút tiểu tụy thân ảnh, ôn nhu nói. Tổ trưởng, ngươi nhất định phải tốt. Trương Nhược Trần đối với nàng cười cười, lập tức khởi động không gian truyền tống trận. Xôn xao. Không gian truyền tống trận chuyển động, tản mát ra chói mắt màu trắng vầng sáng, mặc dù là đứng ở đàng xa Rực Long Vương, cũng đều cảm nhận được Long Linh Đảo bên trên truyền ra mạnh mẽ không gian chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Long bán nhân tộc chư thánh toàn bộ đều có chút thất thần, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trương Nhượng Trần không phải đã biến thành một tên phế nhân, như thế nào còn có thể sử dụng không gian thủ đoạn? Cái kia chính là trong truyền thuyết không gian truyền tống trận sao? Trương Nhượng Trần, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc đã ly khai, trên mặt đất chỉ còn lại có một tòa không gian truyền tống trận, Ngao Tâm Nhan liền tranh thủ trận bàn thu nhập tiến không gian giới chỉ, bảo tồn. Ngao Tâm Nhan biết rõ Trương Nhượng Trần thương thế ít khả năng khỏi hẳn, lần này cùng hắn tách ra, cũng không biết còn có cơ hội hay không gặp lại. Nàng nhìn qua phương Bắc, một hồi thất thần. Thần Long bán nhân tộc ở bên trong, hoàn toàn chính xác có một ít thánh giả rất nghĩ đến không gian truyền tống trận, nhưng không ai dám đắc tội Ngao Tâm Nhan, chỉ phải thu liễm ý nghĩ trong lòng. Rực Long Vương cũng biết Trương Nhược Trần đã đào tẩu, trong nội tâm càng thêm tức giận, giống to một tiếng, thì triển ra thôn phệ thánh thuật, tại ở trên đảo rầm rộ giết chóc, đem thần Long bán nhân tộc tộc nhân trở thành đồ ăn, không ngừng nuốt vào trong miệng. Không có biện pháp khác, chỉ có thể động dụng vạn tinh đại trận lực lượng đối phó hắn. Ngao Dịch hai mắt toát ra hỏa diễm, không hề chờ đợi, đang muốn hạ lệnh phát động công kích, bỗng dưng, thần mộng trạch trên không trở nên một mảnh hắc ám. Một tầng tầng màu đen đám mây hiện ra, tại bầu trời xoay tròn, mà ngay cả phi tại giữa không trung cự thạch núi cao phát ra hào quang cũng trở nên có chút tối nhạt. Chuyện gì xảy ra? Long Linh ở trên đảo, thần Long bán nhân tộc tu sĩ, toàn bộ đều lộ ra khó hiểu thần sắc, không rõ ràng lắm vì sao ban ngày tại trong nháy mắt biến thành đêm tối. Cái kia hòn đảo nhỏ bên trên, Rực Long Vương ngừng lại, bản năng cảm giác được một cỗ nguy hiểm khí tức, chừng lớn một đôi long nhãn, chằm chằm hướng lên không màu đen đám mây. Ầm ầm, màu đen đám mây ở bên trong, một tòa năm màu sắc thần tháp bay ra, từ trên trời giáng xuống. Rực Long Vương ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, lập tức triển khai hai cánh, đem hết toàn lực, muốn bỏ chạy. Năm màu sắc thần tháp, giống như một tòa ngọn núi khổng lồ, kích tại trên người của nó, đem nó chấn áp tại tháp xuống. Ngao! Rực Long Vương phát ra gào thét thanh âm, ra sức dương cánh, chấn đắc mấy trăm dặm trường hòn đảo mãnh liệt lắc lư, đại địa đều tại vỡ vụn, nhưng căn bản trốn không thoát đi. Một đạo toàn thân tản mát ra kim sắc vầng sáng bóng người, uyển như thiên thần bình thường, từ trên trời giáng xuống, đứng ở trên hư không, đầu đầy kim sắc tóc dài theo gió chập chờn, toàn thân tản mát ra uy lâm thiên hạ khí thế. Đó là một cái cực kỳ tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi, trên đầu mọc ra một đôi kim sắc long giác, ánh mắt thâm thúy, thần sắc lạnh lùng, có ngàn vạn đạo long ảnh quay chung quanh thân thể của hắn phi hành. Nếu là, Trương Nhược Trần vẫn còn Long Linh Đảo, nhất định sẽ phi thường giật mình. Bởi vì, người này tự là bị băng phong tại trên cầu đá nam tử kia, hắn vậy mà không có chết đi, còn theo hàn băng trong đi ra. Tuấn Mỹ nam tử bàn tay duỗi ra, năm màu sắc thần tháp dần dần thu nhỏ lại, trở nên chỉ có nửa xích cao, ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Ngao! Trong tháp, truyền ra thấp cang rồng ngâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thần mộng trạch sinh linh, toàn bộ đều rung động được nói không ra lời, tổ Long Sơn một vị Long Vương, có thể nói Côn Luân giới cao cấp nhất bá chủ, lại bị người dễ dàng chấn áp, thu nhập tiến trong tháp. Đứng ở trên hư không cái vị kia tóc vàng nam tử, rốt cuộc là cái gì địa vị? Thần Mộng Trạch đã là nơi thị phi, không thể lại đợi xuống dưới, thần Long bán nhân tộc tộc nhân theo ta cùng một chỗ tiến vào Âm Dương Hải, thần Long nhất tộc tài nguyên có thể toàn bộ đối với các ngươi mở ra, có thể có bao nhiêu người tỉnh lại thần Long huyết mạch tự xem các ngươi vận mệnh của mình. Tóc vàng nam tử thanh âm vô cùng hạo miểu, truyền khắp toàn bộ thần Mộng Trạch, không ngừng tại ở giữa thiên địa quanh quẩn. Bắc vực có đã lâu lịch sử, vô số truyền thuyết lâu đời, ở đằng kia xa xôi quá khứ, đã từng là nhân tộc văn minh phồn hoa nhất cường thịnh địa phương. Đương nhiên, Bắc vực văn minh theo vu đạo xuống dốc, cũng cùng theo một lúc xuống dốc, đã xa xa không cách nào cùng Trung vực so sánh với, thậm chí cùng Đông vực, Nam vực, Tây vực so với, cũng có một ít chênh lệch. Hôm nay Bắc vực, gặp bất tử huyết tộc tứ lướt, giết chóc hoành hành, tất cả đại phủ quận đều là chiến đấu đến thiên hôn địa ám, máu tươi nhuộm đỏ sơn hà, một mảnh thê lương cùng rách nát. Trương Nhượng Trần, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc bị truyền tống đến một tòa chất đầy nhân loại thi cốt sơn cốc, không phải là tu luyện giả thi cốt, còn có lão nhân, tiểu hài tử, phu nhân thi cốt, quả thực tựu là một tòa vạn nhân khanh. Làm cho người sởn hết cả gai ốc chính là, tuy nhiên chồng chất thi như núi, lại nhìn không tới một giọt huyết dịch, toàn bộ đều là thây khô. Chỉ có tại sơn cốc cuối cùng, mới có một tòa trăm trượng vuông huyết trì, một đám mặc chiến giáp bất tử huyết tộc quân sĩ, vây quanh huyết trì, một bên hấp thu huyết khí, một bên tu luyện. Nơi đây, tựa hồ là bất tử huyết tộc trữ hàng huyết dịch một chỗ trọng địa. Cách chương